Chương 385, nhiếp hồn làm nô, đệ thập càng cầu đặt. Nhìn cồn cốt đi ạ cùng ăn thì nhuệ khí bị tiêu ma không sai biệt lắm, Diệp Mánh cũng không còn dự định chơi nữa xuống phía dưới, hắn thu hồi cất nhà, đi tới hai vị nữ thần trước mặt ngồi trồm hồn xuống, nói, trò chơi đến đây kết thúc, kế tiếp đến phiên ta hiệp cồn cốt đi ạ cùng Hà Liên chưa tình hồn, bị Diệp Mánh bỗng nhiên cự ly gần nhìn chằm chằm, kém chút hách ra hồn đến, các nàng hung tợn trừng mắt Diệp Mánh. Cổn cốt đi ạ còn đoán độc nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, nếu chúng ta thất bại. Chúng ta cũng làm được rồi chuẩn bị thất bại, kiên quyết sẽ không hướng ngươi khuất phục. Nhìn tóc tuyến tiểu nói án thì nhân cơ hội dùng tâm linh truyền âm mệnh lệnh gạ đệ và cùng gỗ thạch kéo lệ chuẩn bị thuấn gian di động đào tẩu. Gạ đệ và cùng gỗ thạch kéo lệ nhận được mệnh lệnh, sấn Diệp Mánh chú ý lực ở hai người bọn họ trên người thời điểm, yên lặng vận khởi niệm lực. Đừng làm tiểu động tác, Diệp Mánh lạnh lùng nói. Cơ giả đi lý lập tức dùng xúc tua đem gã đệ và cùng gỗ thạch kéo lệ trói lại, lệnh các nàng không thể động đậy. Hắc Kim, đem chúng ta nuốt đến ngươi trong bụng tiểu thế giới đi, Diệp Mánh vỗ tay phát ra tiếng. Hắc Kim sợt lì hé miệng đem Diệp Mánh, cổn cọt đi ạ, ản thỉ cùng với viễn cổ dở dạ gô này hút vào. Đây là một cái to lớn động rộng rãi, phảng phất một cái thành phố dưới đất, huyệt động bốn thông bắt đạn, dường như đan vào răng đầy thông nhau đường cái. Chỉ là sâu thẳm cái động khẩu chẳng biết đi thông cái gì địa phương. Bên trong động có mạch nước ngầm, có chảy xiết thác nước, cũng có sâu không thấy đáy đàm thủy. Đi hoa mạng tiểu thuyết cùng với động rộng rãi trung ương quỷ dị kia hòa sơn, có cút hồng nham tương từ nám đen khe nham thạch bên trong chảy ra. Một đầu linh hai mắt tràn ngập giết hại long hệ tinh linh sống ở trong đó, long ngâm chấn động, lúc nào cũng ở nơi này trong động đá vôi quanh quẩn. Ở đây... chính là bị Hắc Kim sật lì nuốt vào lòng chi huyệt, ở thành đô cùng quan đông địa khu được xưng nhân loại sinh mệnh cấm khu, bên trong sinh tồn tính bằng đơn vị hàng nghìn long hệ vổ kẹ mẩn. Giờ dạ gô nách, gọi chúng nó câm miệng, Diệp Mánh thấy đắc long huyệt quá ổn, bất hảo khảo vấn, vì vậy để viễn cổ giờ dạ gô nách cấp đám này dạ sinh long nhất chút cảnh cáo. Viễn cổ giờ dạ gô nách còn là xúc tiểu dáng vẻ, lao già kia giống lên một tiếng này long ngâm siêu việt tất cả long minh. Tràn đầy viễn cổ huy long bá đạo cùng khí thế, toàn bộ long huyệt mấy vạn long đều ở đây trong sát na câm miệng, chỉ còn lại có tiếng nước chảy, gió thổi tiếng rít, cùng với quần cuộn nham tương ngâm nước phá thanh. Tĩnh mịch cực kỳ, cờ giả đi lì dùng xúc tua đem cồn cọt đi ạ cùng ăn thì cột vào ngã một cái hình mũi rùi trên tảng đá. Hai nàng chứng kiến cảnh tượng như vậy sợ đến mặt tái nhợt, nhìn về phía Diệp Mánh trong ánh mắt đều dẫn theo một tia sợ hãi. Nơi này là cái quỷ gì địa phương, trong hàn đàm lại có băng tuyết long, dài dạ đồ thân ảnh của, trong dung nham có rồng phun lửa, dở dạ gỗ nạch thân ảnh của, các nơi trên thế giới cường đại loài rồng hầu như tất cả cái này động rộng rãi bên trong, thậm chí không ít là các nơi chủng tộc giá trị 600 chuẩn thần. Ở đây, quả thực bị hợp chúng thần long chỗ ở, long chi chân vịt bên trong tháp long hệ tinh linh còn nhiều hơn còn muốn đáng sợ, không có thiên vương quán quân thực lực người, ở chỗ này tuyệt đối sẽ chết. Coi như là ba cấp thần, cũng không dám ở chỗ này lô mãng cái này, Diệp Mánh tại sao có thể có như vậy hiểm địa lại vẫn ở một con tinh linh bụng, đây hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng phạm vi hiểu biết. Vong các nàng xem hướng Diệp Mánh trong ánh mắt, đồng nhiên ra nhiều một cái sợi sâu đậm kiên kỵ. Không biết vĩnh viễn là kinh khủng nhất, Diệp Mánh cường đại vượt quá tưởng tượng của các nàng, cổn cột đi ạ cùng ăn thì sinh ra một tia hối hận để báo thù, cũng hối hận để N đi treo chọc Diệp Mánh. Các nàng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai mình bị lừa gạt, các nàng lại một lần nữa thành gờ rõ tì ủ trong tay quân cờ, các nàng lại một lần nữa bị ném bỏ. Diệp Mánh lạnh giọng nói, nơi này là lòng chi huyệt, nhìn thấy không, mấy vạn dã sinh long hệ vổ kẹ mẩn tụ tập ở nơi này trong động đá vôi, nơi này là Long Vương quốc, trả lời vấn đề của ta, sẽ tha cho các người, bằng không, trở thành loài rồng thức ăn. A cổn cọt đi ạ cười thảm đứng lên, tuyệt vọng mà nói. Ngươi cho là tuyệt vọng người biết sợ uy hiếp. Của ngươi sao, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, chúng ta cái gì cũng sẽ không nói. Ản thì không rên một tiếng, các nàng để báo đáp gờ rõ tỉ ủ công ơn nuôi dưỡng, vì hắn làm nhiều như vậy, kết quả còn là lọt vào vô tình lợi dụng cùng quăng đi. Đấy lòng sớm đã tuyệt vọng, lòng như cho nguội, như thế nào lại ngôn ngữ đâu, các ngươi đã tuyệt vọng lời nói. Vậy đi chết đi, Diệp Mánh mặt không thay đổi lãnh đạm nói. Hắn không phải thánh nhân, cũng không phải người tốt, càng không phải một cái chỉ cần là mỹ nữ đã đi xuống không được tay ngụy thánh. Cồn cốt đi ạ cùng ăn thí để thay N báo thủ, bày bấy dập muốn giết hắn, như thế nào có thể có sao tùy tiện bỏ qua, nếu như khóc vài cái lộ ra tuyệt vọng nói mình bị lợi dụng hay bỏ qua các nàng, vậy đơn giản cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát trảm thảo bất trừ can, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Nhất thời thiện lương không phải thiện lương, mà là ngu xuẩn. Diệp Mánh giơ tay lên, thả ra xạ lạ mẹn sờ. Xạ lạ mẹn sờ thực lực đang hấp thu long chi đá phiến phía sau sớm đã đạt được nhị cấp thần lĩnh vực, cái này không phải nói bậy. Nhị cấp thần cùng ba cấp thần về mặt sức mạnh không có bao nhiêu khác nhau, nhưng ở kỹ năng đặc thù trên có chênh lệch rất lớn. Nhị cấp thần chi cho nên vì nhị cấp thần, đó là chính mình độc nhất vô nhị kỹ năng đặc thù. Cái này kỹ năng đặc thù có đôi khi còn hơn tháng 1 năm 00 cấp thần, còn cường đại hơn xạ là mẹn sở kỹ năng đặc thù, đó là bên ngoài áo nghĩa rất tỉnh. Nhiếp hồn như thế nào Long Uy, như thế nào Chu A Tể, không phải đã mòn Long nói cái loại này miệng nói một chút phí lời, mà là nhiếp hồn nhiếp kỳ hồn, lau kỳ ý lệnh kỳ linh hồn thần phục, mới là thật vạn vật thần phục. Xạ là mẹn sở cái chán tinh hoạch toát ra hỗn độn quang mang, trong vầng hào quang phảng phất có vạn Long bào hao. Cuối cùng vạn long tránh lui, một đầu đen nhánh cự long rít gào ra, hóa thành vô thượng long uy. Viễn cổ giờ giả gồ nạch trận to long nhãn, chấn kinh đến thất thanh kêu lên, ta sát cái long muội muội, đây là gì kỹ năng, lão long ta đều cảm thấy sợ hãi. Ở nơi này đạo quang mang lóe lên sát na, viễn cổ giờ giả gồ nạch đều cảm thấy một hồi ác hàn, phảng phất có một đầu đen nhánh cự long mặc cướp mà qua, ngay cả linh hồn đều run rẩy mấy cái, chỉ là ở bên vây xem. Thì có như vậy ảo giác, nếu quả như thật lọt vào công kích, vậy cũng chân không phải đùa giỡn. Viễn cổ giờ giả gồ nạch cái này láo ra hỏa nghị thẩm cũng đã không thể tùy tiện khi dễ xạ là mẹn sờ, bằng không đem ép điên rồi bỏ ra chiêu này, láo ra hỏa đều phải tốn giá thật lớn mới có thể chịu dưới. Cái này không phải vật lý công kích, cũng không phải tinh thần công kích, mà là linh hồn công kích, như vậy công kích, ngay cả nhất cấp thần đều làm không được. Cho nên nói, nhiếp hồn là kỹ năng đặc thù, là có thể so với nhị cấp thần loại này đặc thù thần đẳng cấp cồn cọt đi ạ. Cùng ăn thì hoảng sợ mở to con mắt, các nàng còn chưa kịp phát ra thét chói tai, hỗn độn ánh sáng liền không có vào các nàng đồng tử, các nàng trong nháy mắt mất đi chi giác, song đồng tan giả, giống như mất hồn khôi lỗi. Trên thực tế, nhiếp hồn năng lực đó là ban đầu hóa linh hồn, tựa như máy tính cách thức hóa, lao đi tất cả ý, tiêu trừ hết thể nhân cách, đem một cái sinh mệnh cưỡng chế cách thức hóa thành một cái toàn bộ mới hài nhi. Bọn họ đúng là ngươi trung thành nhất nô lệ, ngươi chính là ông trời của bọn hắn, bọn họ ý, bọn họ tất cả mạ sát tờ hai vị nữ thần, đồng tử lần thứ hai khôi phục thanh minh, bất quá lúc này ánh mắt của các nàng, không còn là phía trước tràn ngập oán độc cùng tuyệt vọng, mà là như đứa trẻ sơ sinh vậy thuần khiết trong vát, các nàng coi xạ là mẹn sợ là thành chủ nhân mà, đây chính là chiêu này áo nghĩa thức tỉnh khuyết điểm. Nhiếp hồn phía sau chỉ nghe từ xạ là mẹn sở, chính coi xạ là mẹn sở là thành các nàng đối tượng thần phục. Xạ là mẹn sở xấu hổ cực kỳ, cái này có thể không phải của hắn ý nguyện. Diệp Manh phát động sáng thế lực một cái công năng đó là thao túng tinh linh kỹ năng. Diệp Manh dùng này công năng có thể thay đổi kỹ năng quỹ đạo, có lẽ uy lực, nói chung đi qua thao túng tinh linh lai khống chế kỳ kỹ có thể. Hắn cũng có thể khống chế xạ là mẹn sở nhiếp hồn lực. Diệp Manh đem chính mình ý chí dưới vào nhiếp hồn bên trong, cổn cọt đi ạ cùng ăn thì ánh mắt của lần thứ hai chớp hiện một lát sau, hướng Diệp Manh cuối cùng, cung kính mà nói, mà Master Diệp Manh nhìn thẳng các nàng con mắt, nói, tốt, tiếp đó, trả lời vấn đề của ta tuân mệnh, mà Master chú thích, nhiếp hồn một chiêu này nhược điểm cũng rất rõ ràng, cũng không cách nào nô lệ thần thú, đây là ạ sẽ ợt chế quy tắc, thần thú không cách nào nô dịch, bằng không đánh xuống thiên phạt đệ thập càng xong, hai ngày. 20 canh bạo phát coi xong, sau đó giữ gốc canh 3, còn như bộ canh, ta sẽ ở canh 3 phía sau từ từ trả bên trên, tạm thời để cho ta tiên nghỉ vài ngày, hai ngày này suốt đêm khoái mệt chết đi được. Thuận tiện cầu đặt, hoa tươi, khen thưởng khắc cảm tạ bạn bè, vạn phần thưởng, cờ ít 1793-1000 phần thưởng, dí nu 121-100 phần thưởng, háo sắc màn chiếu phim 588 phần thưởng, cảm ơn đã ủng hộ.